Thí dụ như nhiều cái nắm bùn hợp lại mình gọi là cục đất. Thế đến cái nó tan ra, nó giã đi thì gọi là cục đất, nó diệt đi. Khổ cái vui. Còn tường ấy về cái yêu cái ghét, hành ấy về cái xê dịch, mà thức ấy về cái phân biệt. Tức là bốn cái dụng của một cái tâm mình. Đây là bốn cái công dụng mà tách ra như thế để cho quan sát cho nó dễ, để nhìn, để tìm nhận được ra cái tâm. Chứ là một cái tâm thôi chứ không phải là có bốn. Tượng Phật đặt cái ranh giới cuộc đời của mình nó có 12 chỗ, cắm 12 cái nêu, thế là đủ, là trọn vẹn cả cuộc đời của mình ở trong đó. Xứ là chỗ, tức là chúng ta cuộc cả đời của mình nó chỉ vòn vẹn sống ở trong 12 cái chỗ này mà thôi, không ai nào vượt ra ngoài được hết. 12 chỗ thì đấy, con mắt thì nó đối với sắc, thế là chúng ta chỉ có sống ở trong cái ranh giới con mắt và cái sắc thôi. Thế rồi cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sáu cái, cứ sáu căn đối với sáu trần. Chú có vượt được ra ngoài cái này không? Đấy, mấy ông bây giờ cứ lo lên tận cung trăng cũng không vượt được ra khỏi 12 xứ này. Ông muốn đi đâu thì đi, lên cung trăng, lên mặt trời, lên đến đâu khám phá những cái gì thì khám phá. Chứ ông vẫn ở trong vòng 12 xứ. Chỉ bao giờ ông tu, ông giác tỉnh, ông giải thoát theo luân hồi thì ông mới ra khỏi là 12 cái chỗ này. Cho nên bây giờ chúng mình học ở nhà trường thì không biết bao nhiêu thứ mà kể. Nhưng mà đến khi học Phật thì Phật tóm lại có 12 chỗ này, để mình học cho nó chóng mà nó dễ. Nó 12 chỗ. Thế còn chữ giới nghĩa là gì? Mà chữ giới còn có, nó là cái danh giới. Cái danh giới của loài này nó khác với cái danh giới của loài kia. Đó. Ví dụ như chúng ta ở nơi con mắt thì cái con mắt ấy thuộc về căn. Đó. Thế cái sắc trần thì thuộc về sắc. Còn cái phân biệt thì thuộc về thức. Cái phân biệt thuộc về cái thức là cái biết phân biệt. Đó. Thế thì nó có ba cái danh giới khác hẳn nhau. Mỗi thứ nó có một loài, nó do cái hạt giống của nó mà biến ra, chứ không thứ nọ không có lấn được cái ranh giới của cái thứ kia. Đấy, như là sắc là cái căn mắt thì là cái thấy. Thế còn cái sắc trần ấy là bóng ảnh ở bên ngoài. Còn cái phân biệt, cái biết thì là cái thức. Gì nhỉ, là cái thức. Này. Thế thì nó có chủng tử do cái sự huân tập, cái chữ uẩn cô Hoàng Nghiêm hỏi đấy, do cái huân tập kiếp này cho nên những cái chủng tử này ấy, nó lần lần nó biến đổi. Thế cho nên loài người kiếp xưa cái con mắt nó khác, loài dần dần dần dần nên người ta gọi là tiến hóa, thế nó chuyển đi. Và cái thấy cũng như là một cái người máy ảnh, thợ máy ảnh này. Yeah. Người ta cứ một lần ngày người ta một tiến hóa đổi, cho nên người ta biến đổi được cái máy. Yeah. Và cái cách sử dụng nó tân và cách thức à, yeah. cái và cái khả năng sử dụng của người ta mỗi ngày nó một có một cái tân tiến do cái sự chứa góp. Yeah. Đấy, cái kinh nghiệm. Vâng. Thế cho nên thì là mỗi ngày nó có một thay đổi. Thế thì cái những cái này gọi là cái chủng tử. Theo nhà Phật thì gọi là trùng tử. Thì nói cái thí dụ để khải giác nhận cái nghĩa chữ trùng tử. Như bây giờ cái bàn tay của chúng mình nó viết. Khi mới tập, cái người nào mà mới tập vẽ thì vẽ xấu, vẽ không khéo. Nhưng mà đến khi tập một thời gian rồi, giỏi rồi, gọi là khéo tay rồi, thì người ta cầm cái bút là người ta vẽ lên hình liền. À, thế thì cái khéo tay này, cái khéo ấy nó đứng đâu? Bây giờ mổ cái bàn tay ra mà tìm thì chắc không thấy. Nhưng mà nó có một cái mà chứa từ lúc mới tập cho đến khi thành nghề. Nó có một cái tài, một cái khéo đó. Nó vẫn nằm ở trong bàn tay cái người đó. Mà chẳng những kiếp này cái người ấy giỏi vẽ, mà kiếp sau nữa. Đấy. Kiếp sau thì tức là cái bàn tay này nó phải tan đi rồi. Thầy đọc ở trong cái giấy bọc sách của các con, nó có kể trong đó có vẽ, có kể mà vẽ nữa, chụp ảnh nữa, cái bà cụ ở xứ Liên Xô đó, bà 80 tuổi, một đời bà ấy chỉ biết làm ruộng, nuôi con, đến tận 80 tuổi rồi con cái nó mới lớn, nó mới cho bà ấy nghỉ, bà ấy được nghỉ ngơi. Thì bà ấy nghỉ ngơi một cái là bà ấy cầm cái cục than, bà ấy vẽ. Bà ấy vẽ tới đâu thành hình tới đấy, mà những các người mà biết vẽ là người ta hiểu đó, thì người ta giật mình về cái tài hoa của bà ấy, rồi mở cuộc triển lãm. Đó, thế là tranh của bà ấy bán được nhiều tiền lắm. Mà cái bà ấy thành là một vị nghệ sĩ nổi danh. Mà 80 tuổi mới bắt đầu mà không có học được trường nào cả. Thế đấy, thì cái tài hoa nó có sẵn ở trong tay của bà ấy từ kiếp trước. Thế nhưng mà không biết là nó đứng đâu. Thế cho nên mới nói là nó ở trong cái Như Lai Tạng này. Không báo tử tế, nó chụp ảnh tử tế, không có thể nói không phải được. Mà có cái sự thật là như thế. Thế thì cái ấy nhà Phật gọi là cái chủng tử. Thế cái thức của mình nó có chủng tử của nó, mỗi anh có chủng tử của mình, kiếp sau nó hiện hành lên. Thế cái thức nó có chủng tử của nó, cái mắt này này, căn mắt nó có chủng tử của nó, cái đó gọi là giới. Đấy, gọi là giới. Nó không có bị cái khác mà lấn áp được cái giới hạn của nó. Nó thuộc về cái danh, cái chủng tử của thức, cái chủng tử của căn, các hình sắc này nó có chủng tử. Thì mình những cái này nó cứ huân tập kiếp này kiếp khác, chứ mà không có, mình không có thể mà cái nào nó lấn át cái ranh giới cái nào. Thế cho nên đây ngài gọi là 18 giới, thứ nào do chủng tử của mình nó nảy ra thì gọi là pháp viên thông, để chứng được cái chân tánh viên thông. Thế mà chính tu ở căn tai, mà chẳng những là ở căn tai viên thông, mà cả 6 căn đều viên thông. Thế cho nên là đặt trọng căn tánh, vì thế mới nói thêm 6 nhập là 6 căn. Tiếp, 6 căn đều viên thông, nhưng mà cái căn tai ấy, nó viên thông hơn cả. Thì về sau này Đức Quán trong này nói về Đức Quán Thế Âm tu về căn tai như là một chữ sắc. Bây giờ chú mở ra thành 12 xứ. Thế còn hợp ấy, là hợp nó lại một chữ sắc theo căn cơ. Chữ căn là gì, chữ cơ là cái gì? Cái cây ấy, nó phải có cái gốc rễ thì nó mới thành cái cây, cho nên gọi là căn. Còn cơ là bộ máy, cái thân của mình nó là bộ máy. Chúng ta có bộ máy tuần hoàn, bộ máy hô hấp. Thế thì tùy theo cái bộ máy cơ thể của chú, cái mình, cái bộ máy thần kinh hệ của mình nó tốt, nó giỏi, thế thì mình học được nhiều. Còn kém, cái bộ máy nó kém ấy, thì lại học ít thôi. Thế nên gọi là tùy theo cái căn cơ. Mà khi nào cần khai, người nào mê thì phải khai để cho người ta học nhiều, cho người ta tỉnh. Còn người ta đã biết rồi thì mình hợp lại, đỡ phải nói nhiều.